Fanpage Tây Cốc Thái Tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tem cho Michaelia, cơ nhiên thấy Dung Cúc nổi điên với mình, Choi Sung Min liền chạy trối chết ra khỏi phủ thái tử. Jeon Dung Cúc ngồi phịch xuống ghế, nhìn về khoảng vô định trước mắt. Những hình ảnh của Tae Hyung và hắn lần lượt ùa về trong đại não, hắn nhớ rất rõ mình và y vô cùng không hợp tính, luôn khắc khẩu mọi lúc chẳng ai nhường nhịn ai. Nhưng y cũng nhiều lần bảo hộ hắn, vì hắn mà bị thương, thật lòng thật dạ đối đãi với hắn. Có lẽ, mọi chuyện chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, Kim Tae Hyung cũng đã khỏi bệnh, huống hồ chân của y đã không là vấn đề nữa, y như vậy có thể cưới thê tử an an ổn ổn hạnh phúc cùng con cháu sau này. Còn Jeon Dung Cúc hắn sẽ như thế nào đây? Hơn mấy tháng ở trong phủ thái tử, ngày ngày sống vô ưu vô lo, bây giờ nghĩ đến tình cảnh ngày trước sống trong phủ thừa tướng. Nói thật hắn không sợ khổ chỉ là không nỡ rời đi, nhưng dù lưu luyến cách mấy, hắn cũng không thể sống mà chia sẻ phu quân với người khác, lòng tự trọng của Dung Cúc không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn cũng không muốn ở lại bên cạnh một người không giữ lời hứa, hắn nên biết thân biết phận rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chờ đến lúc bị chính Kim Tae Hyung đuổi đi, khi đó chắc hẳn còn mất mặt hơn. Nghĩ thông suốt, Jeon Dung Cúc cũng lười trở về viện chính. Ở đó bây giờ không chỉ có mình hắn nữa. Ngoài ngân lượng còn ít ỏi trên người, Jeon Dung Cúc không hề lấy đi thứ gì, hắn cứ như vậy đơn độc leo lên xe ngựa chạy về phủ thừa tướng. Ở bên ngoài không có tiếng giao bán của những lão bản, thay vào đó là những lời đồn đại liên quan tới việc thái tử đón hai tiểu thiếp vào cửa, giống như Choi Sung Min đã nói. Jeon Dung Cúc bịt tai lại, hắn không muốn nghe, hắn không muốn thừa nhận bản thân mình chỉ là một người thừa thãi, dùng xong thì vứt bỏ. Nếu như ngày đó Kim Tae Hyung không cứu hắn, không vì hắn mà bị thương. Chắc chắn hắn sẽ không trao đoạn tình cảm này cho y, cũng sẽ không buồn bực giống hiện tại. Jeon Dung Cúc biết mình chạy về nhà mẹ đẻ, sẽ càng khiến người bên ngoài chê cười. Nhưng như vậy thì sao? Là tự hắn đi chứ không phải ai ép. Là hắn bỏ Kim Tae Hyung có được không? Thuận lợi bịt tai lại, Jeon Dung Cúc không còn nghe thấy những lời kia nữa, xe ngựa cứ như vậy chạy thẳng về phủ. Dừng ở trước cổng, Jeon Dung Cúc bước xuống xe ngựa tiến còn đang định vào thì bị hai hạ nhân canh bên ngoài cản lại. Jeon Dung Cúc tức giận đến nghiến răng, lần trước hắn nhớ không nhầm thì ở trước cổng phủ không có người, lần này vì sao lại có? Bọn họ biết hắn trở về cho nên muốn ức hiếp hắn sao? Một tên gia đình nhấc chân đến trước mặt Dung Cúc, lên tiếng. Đại thiếu, khụ khụ thái tử phi, phu nhân nói không có lệnh của mình thì ai cũng không được phép bước vào. Biết thân phận của ta mà còn dám cản đường, Jeon Dung Cúc cười khẩy không rõ là tức giận hay là đang khinh thường bọn họ. Hai tên gia đình nhìn nhau thầm nghĩ, sắp bị phế từ chính thất xuống tiểu thiếp vậy mà cũng dám lên mặt với bọn họ sao? Đúng là nực cười, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, xin thái tử phi lượng thứ. Phu nhân nói, chờ lão gia về thì việc cho người vào phủ hay không đó là sự quyết định của lão gia. Bọn tiểu nhân không dám làm trái lệnh. Jeon Dung Cúc không biết suy nghĩ của bọn họ, nhưng hắn biết đại phu nhân và cả hai tên này đang muốn bắt nạt mình. Bắt nạt, hắn như đang nghe chuyện vui vậy. Thân phận của ta vẫn là thái tử phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắc tội với thái tử kể cả Jeon thừa tướng cũng không thể gánh tội, các ngươi sẽ gánh nổi sao? Bị dọa sợ, hai tên gia đình vội nhìn nhau bàn bạc. Đúng là Jeon Dung Cúc vẫn chưa bị phế, nếu như hắn vẫn còn là thái tử phi, thì e là bọn họ xong đời. Mời thái tử phi đứng đây chờ tiểu nhân vào bẩm báo với đại phu nhân một tiếng. Dặn Dung Cúc xong, liền chạy vụt đi, như sợ mình chậm trễ một chút thôi là Jeon Dung Cúc sẽ xông vào. Jeon Dung Cúc thành thật đứng chờ, hắn không muốn đôi co ở bên ngoài làm trò hề cho người khác nhìn, đợi vào phủ xem hắn như thế nào thu thập hết bọn người kia. Dám đối đãi với hắn như người ngoài, hắn mà bị đạp xuống bùn thì phủ thừa tướng này đừng mong sống yên ổn. Không lâu sau tên kia quay lại, mở cửa cho Dung Cúc. Đi thẳng về phía trước là sảnh đường của Jeon gia, Jeon Dung Cúc nhếch miệng thẳng lưng bước vào, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn những người tập trung đông đủ ở đây thầm cảm thấy buồn cười. Jeon Dung Cúc lên tiếng đầy ý trêu chọc, biết ta trở về cho nên ở đây đợi sao? Đại phu nhân tuy vẫn rất tức giận trước sự ngạo mạn của Jeon Dung Cúc nhưng bà vẫn kiêng kỵ thân phận của hắn, liền cười gượng đáp. Bên ngoài có lời đồn thổi không hay về thái tử phi cho nên ta nghĩ người sẽ trở về thăm. Câu cuối cùng bà ta liền nhấn mạnh đầy ý tứ mỉa mai. Vậy sao, ta thấy rất vui vẻ vì được đại phu nhân quan tâm như vậy, coi như chuyện để ta đứng ở ngoài cửa không cho vào bỏ qua đi. Jeon Dung Cúc phất tay áo lên ngồi lên vị trí cao nhất như thể là người khoan dung, không muốn truy cứu việc bọn họ vô lễ với mình. Jeon Jung-kook là nam nhân lại phải xuất giá, nhưng thân phận, vai vế vẫn rất được coi trọng, bởi vì hôn sự này là do đích thân hoàng thượng chỉ hôn. Jeon Jung-kook là thái tử phi cũng là người trong hoàng thất tất nhiên sẽ lớn hơn cả vị phụ thân thừa tướng kia của mình. Đó cũng là lý do vì sao, đại phu nhân vẫn không dám làm gì hắn, mà dù không phải là thái tử phi thì bà ta cũng đừng mong đụng đến một cọng tóc của hắn. Nghe Jeon Jung-kook nhắc tới vấn đề mình bị cản đường ngay trước cửa, khuôn mặt đại phu nhân tái mét, nhị phu nhân ở bên cạnh âm thầm lo lắng không thôi, bà nhìn vào đôi mắt của hài tử, biết trong lòng hắn khó chịu, buồn bực cùng đau lòng, nhưng hắn che giấu rất tốt cho nên nó mới không bị người khác tìm thấy nhược điểm. Nhị phu nhân siết chặt nắm tay, Jeon Jung-kook bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng bà vẫn rất lo lắng, huống hồ tình cảm mà Jeon Jung-kook dành cho thái tử nhiều bao nhiêu, bà đều biết hết, nhưng Jeon Jung-kook trở về đây, chỉ e là việc này khó giải quyết hơn bà nghĩ, hoặc cũng có thể, vấn đề nằm trong đoạn tình cảm mỏng manh của hai người. Dù thương nhau, nhưng không có lòng tin với nhau thì chẳng có tình yêu nào có thể bền chặt một cách lâu dài được. Là vì Jeon Jung-kook không tin tưởng Kim Tae-hyung. Hay là Kim Tae-hyung không đủ cho Jeon Jung-kook cái cảm giác an toàn? Có lẽ hai người trong cuộc cũng không biết đi. Mẫu thân, nói nhiều với hắn làm gì? Không phải sắp bị hưu? Rồi hay sao? Nhị tiểu thư Jeon gia không chịu được thái độ của Jeon Jung-kook liền mở miệng nói với đại phu nhân. Âm lượng lớn đến ai cũng nghe được, Jeon Jung-kook cau mày nhưng rất nhanh giấu đi cảm xúc, hắn cười ôn hòa nói. Ý của muội muội là ta sắp bị thái tử hưu sao? Là ai đồn đại vậy? Tại sao ta không biết việc đó? Nhị tiểu thư hừ lạnh, lườm nguýt hắn. Bây giờ ngươi biết rồi đấy. Có nam nhân nào bên nhau được dài lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nam nhân, cuối cùng vẫn không giữ được địa vị của chính mình. Thấy được sự hả hê trong mắt ba mẹ con, tuy vị tam muội kia luôn im im, nhưng ả là người luôn có những động thái khiến người khác phải nghi ngờ, nhìn thì nhu thuận, xinh đẹp, thực chất bên trong chính là lòng dạ rắn rết, luôn là người bày trò hãm hại Jeon Jung-kook trước kia cũng là người bày mưu cho vị tỷ tỷ và mẫu thân của mình. Jeon Jung-kook âm thầm đề phòng ả, Jeon Jung-kook ồ lên, không hề hấn gì nở một nụ cười hướng nhị tiểu thư. Đừng quên ta vẫn là người ở đây. Nếu như thái tử hưu ta, tội đầu tiên sẽ giáng xuống đầu Jeon thừa tướng, thứ hai chính là của hồi môn trong cung mang đến, tất cả đều sẽ bị tịch thu, thiếu một món, mất đầu cả nhà. Các ngươi nói xem có đúng hay không? Từng lời nói của Jeon Jung-kook thành công dọa cho ba mẹ con bọn họ sợ mất mật. Của hồi môn kia chỉ e là sẽ không còn như lúc ban đầu nữa rồi. Bị hưu, bị bỏ. First Collab, New TT 99, cách chương.